Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 147 tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe được Vương đại lớp trưởng phẫn nộ tiếng? Đúng đấy, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Sau đó có không ít người hướng phía Hạ Minh bên này đi tới, rất nhanh liền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này Vương Đào hừ lạnh nói: "Hạ Minh, ngươi thật đúng là cuồng vọng." Lúc này Vương Đào trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ: Hạ Minh a, Hạ Minh, ngươi đây là mình hướng trên họng súng đụng a, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghĩ đến nơi này, Vương Đào trong mắt lóe ra nhất đạo hàn mang, Vương Đào lạnh lùng nói: "Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng Lưu đại sư thì thí chủ nghệ, còn nói so Lưu đại sư làm đồ vật ăn ngon, ta nhìn ngươi thật sự là quá phách lối." "Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh so Lưu đại sư chủ nghệ còn muốn?" "Nói đùa cái gì, cái này Lưu đại sư thế nhưng là trải qua TV nhân vật, người ta làm ra đồ ăn, là người bình thường có thể so với sao?" "Liền đúng vậy a, cái này Hạ Minh thật đúng là trang bức cũng không trang giống một điểm, cái này rõ ràng là nói khoác, nói mạnh miệng nha." Người ở chỗ này đều nghị luận ầm ĩ, đối Hạ Minh chỉ trỏ, bọn hắn vốn là đối Hạ Minh không có hào cảm gì, bây giờ thấy Hạ Minh nói như vậy tự nhiên muốn quở trách. Hạ Minh nhíu mày, mặt đen thui, cái này Vương Đào rõ ràng là tại hố hắn a, cái này khiến Hạ Minh bên trong giận dữ, Hạ Minh thản nhiên nói: "Vương Đào, làm sao chỗ nào bên trong đều có ngươi, ngươi làm sao lại cùng con ruồi như thế dính người, ngươi đời trước là con ruồi đi." "Buồn nôn như vậy?" Hạ Minh nói tới nói lui không chút khách khí, cái này Vương Đào lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, hắn đều không có nói cái gì, nhưng là cái này Vương Đào bây giờ còn đang nhảy nhót, cho nên Hạ Minh cũng có chút nhìn không được. "Cái gì, Hạ Minh, ngươi làm sao nói đâu?" "Đúng đấy, Hạ Minh, ngươi nói như vậy nhưng là có chút quá mức a, Vương đại lớp trưởng thật vất vả cho chúng ta tìm tới một vị đầu bếp, ngươi không nói câu lời hữu ích còn chưa tính, lại còn nhục nhã Lưu đại trù, mà lại càng là nhục nhã ban trưởng, Hạ Minh ngươi cho ban trưởng nói xin lỗi đi." "Hạ Minh, ngươi nói xin lỗi đi, ngươi nói xin lỗi, chúng ta còn là đồng học." Bởi vì Vương Đào chỗ tốt, cái này khiến cái này người tất cả đều là đang vì Vương Đào nói chuyện, mà Vương Đào trong lòng đắc ý, hiện tại Hạ Minh cả người đều phảng phất bị cô dựng đứng lên. Lúc này Cao Thành cả giận nói: "Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi quá phận, Cao Thành, ngươi nói chúng ta quá phận, chẳng lẽ Hạ Minh liền không quá phận, hắn dựa vào cái gì muốn vũ nhục vị này Lưu đại trù, dựa vào cái gì mắng ban trưởng?" "Đúng đấy, ngươi xem một chút lớp chúng ta dài, nhiều người tốt a, ngươi còn mắng hắn." Những người này mồm năm miệng 10, liền ngay cả một bên Cố Hiểu Nhã cũng có chút nhìn không được, bất quá Cố Hiểu Nhã tạm thời không nói gì. Lúc này Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía cái này trong đám người Cố Hiểu Nhã, nhìn thấy Cố Hiểu Nhã động tác, Hạ Minh đã triệt để thất vọng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Đào, lạnh lùng nói: "Thế nào, ta nói tài nấu nướng của ta mạnh hơn hắn, ngươi có vấn đề a?" Lần này, Hạ Minh cũng triệt để nổi giận, đồng thời hắn đối những bạn học này cũng triệt để thất vọng, hiện tại có hay không bạn học như vậy, đều không hề khác gì nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn muốn làm chính là đem mình vứt bỏ mặt mũi tất cả đều tìm trở về. Hắn Hạ Minh tốt tính, nhưng là còn không có tốt nhìn đến để cho người ta cưỡi nhìn đến trên cổ đi ị tình trạng. "Ngươi là ai cũng dám cùng ta so chủ nghệ, ngươi là chỗ nào một nhà?" Cách đó không xa Lưu Nhất trước cũng đã sớm đã nhận ra động tĩnh của nơi này, chỉ bất quá khi đó hắn đang bận cũng không có tới, vừa vặn hắn có một số việc mà muốn hỏi Vương Đào cho nên liền hướng phía bên này đi tới. Thế nhưng là, làm Lưu Nhất trước vừa tiến đến, liền nghe nhìn đến có người nói, tài nấu nướng của hắn không bằng người này, cái này khiến Lưu Nhất trước cũng là vô cùng phẫn nộ. Lưu Nhất trước trên người thịt mỡ run lên một cái, một đôi mắt sắc bén nhìn xem Hạ Minh, có nói không nên lời tức giận. "Lưu đại sư chính là cái này ra hỏa, vậy mà nói tài nấu nướng của hắn so ngươi còn tốt, ta ngay tại thay ngươi giáo huấn hắn đâu." Vương Đào vội vàng chỉ hướng Hạ Minh, nói: "Là ngươi." Lưu Nhất trước con mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh, nếu như đổi lại những người khác có lẽ cũng liền cười một tiếng, không giải quyết được gì, nhưng là Lưu Nhất trước khác biệt, Lưu Nhất trước tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn chênh lệch, bởi vì hắn bản thân liền là một thiên tài, bây giờ bị nhất cái không hiểu thấu tiểu tử nói tài nấu nướng của mình không bằng hắn, cái này khiến Lưu Nhất trước cũng là giận tím mặt. "Ngươi có dám theo hay không ta so một lần?" Lưu Nhất trước gắt gao nhìn xem Hạ Minh, trong mắt có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, Hạ Minh cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nhất trước, sau đó nói: "Ta thắng ngươi, ngươi làm sao bây giờ?" "Ha ha," Lưu Nhất trước cười lớn một tiếng, nụ cười này, cười toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, Lưu Nhất trước trên đầu bếp mũ, đều tại run lên một cái, Lưu Nhất trước lạnh lùng nói: chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng ta, ta say dâm đầu bếp đã có 20 năm, cái này mà thời gian ta vẫn luôn đang khổ luyện tài nấu nướng của ta, chỉ bằng ngươi nhất cái lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, vậy mà cũng dám nói thắng ta. Thật là lớn trò cười. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, tỷ thí chủ nghệ cũng nên có thua có thắng, vẫn là nói, ngươi căn bản là sợ bại bởi ta. Đánh rắm, Lưu Nhất trước lo nghĩ mà nói, ngươi nói, ngươi nghĩ phải làm sao? Rất đơn giản, Vương Đào nói xin lỗi ta. Lúc này Hạ Minh nhìn chằm chằm Vương Đào, thanh này Vương Đào cho chằm chằm đến toàn thân đều là có chút không thoải mái, cái này khiến Vương Đào cảm giác có chút tê dại ra đầu. Mà một bên Cố Hiểu Nhã thì là có chút muốn nói lại thôi, chỉ bất quá, khi hắn nhìn về phía Hạ Minh con ngươi về sau, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Minh tựa hồ thay đổi. Đúng vậy, Hạ Minh thay đổi, cái này Hạ Minh tựa hồ cũng không tiếp tục giống như là nguyên lai thằng ngốc kia ngốc ngơ ngác Hạ Minh, hiện tại Hạ Minh trên thân có được một cỗ rất khí tức mê người, loại khí tức kia cho dù là để Cố Hiểu Nhã nhất đều là có chút trầm mê. Hắn giống như thật thay đổi. Cố Hiểu Nhã không biết vì cái gì, hắn cảm giác trong lòng của mình cũng tới càng khó chịu, cũng không biết vì cái gì, ngày hôm nay nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, hắn cũng cảm giác Hạ Minh phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ thành thục không ít, có một loại rất trầm ổn cơ trí cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Hạ Minh một hơi đánh rớt 19 cái khí cầu về sau, cái này khiến Cố Hiểu Nhã lần nữa phát hiện, lấy trước kia cái tay chân vụng về Hạ Minh tựa hồ trở nên càng không đồng dạng. Hôm nay thấy được Hạ Minh, cái này khiến Cố Hiểu Nhã trong lòng đang nghĩ, Hạ Minh là thật biết chủ nghệ vẫn là tại khoe khoang, lúc đầu hắn muốn ngăn cản, hắn mặc dù nói cùng Hạ Minh chia tay, nhưng là khi đó dù sao cũng là nàng không đúng, mà lại hắn còn hung hăng làm nhục Hạ Minh một phen. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy có chút áy náy. Chỉ bất quá, khi thấy Hạ Minh cái ánh mắt kia về sau, hắn không có dám hướng về phía trước bởi vì hắn tại Hạ Minh trong mắt thấy được một cỗ chấp nhất, một cỗ tự tin. Loại cảm giác này là lúc trước hắn tại Hạ Minh trên thân chưa bao giờ từng thấy, hắn biết mình chỉ sợ bỏ qua cả đời người trọng yếu nhất cách chương.